Tiên ma đồng tu, chương 517, Tam túc kim ô, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba trượng khoảng cách, ngay lập tức thời gian. Đối với một cái tu chân cao thủ mà nói, khoảng cách này cùng thời gian đã đầy đủ. Đương Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ không ổn thời điểm, Lam Thất Vân thân thể dĩ nhiên cấp tốc đằng sau thổi đi. Cuối cùng hư huyền ở giữa không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ tiến công. Giờ phút này hắn chứng kiến không chỉ có liệt diễm kiếm phát hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt lên, mà ngay cả Lam Thất Vân làn ra, tựa hồ cũng là vì hỏa diễm thiêu đốt biến thành màu đỏ thắm. Trong đôi mắt càng là có hai luồng hỏa diễm đang nhảy nhót. Cái này hoàn toàn là biến thành một hỏa nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất kỳ quái. Đứng ở trong ngọn lửa Lam Thất Vân, lông tóc không tổn hao gì. Chỉ có tóc dài đen nhánh cùng xiêm y tại cuồng bạo sóng nhiệt trong. Ở đằng kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm bay múa, phát ra phần phật thanh âm, cận chiến hiệu quả không có đạt tới mong muốn. Đúng là vẫn còn nhượng Lam Thất Vân đột phá Diệp Tiểu Xuyên kiếm giới. Nguyên bản đã không báo bao nhiêu hy vọng Đông Hải tán tu đệ tử, giờ phút này cũng hoan hô đứng lên, lớn tiếng gào thét Lam Thất Vân danh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành thế có chút đại, dưới đài Thương Vân môn đệ tử ở đâu chịu được. Chu Trường Thủy đám người mang theo tiết tấu, giơ lên cao này mặt. Thương Vân môn Diệp Tiểu Xuyên bách chiến bách thắng, cực lớn tranh hoặc chữ viết lớn tiếng làm Diệp Tiểu Xuyên phất cờ hò reo. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm ngầm thở dài, tại lúc trước hắn liền đoán được, quyết định trận này thắng bại sẽ là so đấu chân pháp. Vừa lên đài Lam Thất Vân cùng mình cận chiến, còn tưởng rằng là Thương Thiên quyến cố chính mình. Kết quả cho tới bây giờ như trước tránh không được muốn đối mặt liệt diễm kiếm uy thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư huyền ở giữa không trung Lam Thất Vân, trong tay liệt diễm thần kiếm đã hoàn toàn biến thành một đoàn hỏa diễm. Diệp Tiểu Xuyên xem vô cùng rõ ràng, không nhìn lầm. Tại trong ngọn lửa chậm rãi xuất hiện một chỉ hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành hỏa điểu, giống như là dục hỏa trùng sinh phượng hoàng. Bất quá bộ dáng nếu so với vượng tài muốn trông tốt nhiều lắm. Cái con kia hỏa điểu tại trong ngọn lửa lao nhanh, thời gian dần trôi qua vậy mà thoát ly hỏa diễm khống chế, xòe cánh ở giữa không trung bay lượn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ, trong đầu nổi lên bốn chữ: Tam túc kim ô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần quần cái con kia hỏa điểu, bộ dáng hầu như cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng thần chim giống nhau như đúc. Nhưng quỷ dị là, tại hỏa điểu dưới bụng, thậm chí có ba con hỏa diễm móng vuốt. Đây không phải trong truyền thuyết ở tại phù tang trên cây tam túc kim ô vậy là cái gì? Đường con thứ nhất tam túc kim ô xuất hiện về sau, trong ngọn lửa liên tiếp lại phịch ra vài chỉ. Cẩn thận khẽ đếm, thậm chí có trọn vẹn 10 con nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương truyền, mặt trời chính là bị kim ô thần điểu chờ đi đi. Không biết ở trên trời thượng xoay quanh 10 con do hỏa diễm tụ tập thành tam túc kim ô, cùng thần thoại trong truyền thuyết kim ô thần điểu có cái gì không quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa không trung Lam Thất Vân cao ngạo thanh âm truyền đến, trong giọng nói phảng phất tràn đầy vô tận phẫn nộ. Nàng gằn từng chữ một, thật bản lãnh a, thiếu chút nữa liền thua ở ngươi dưới khoái kiếm. Không thể không nói, Thương Vân môn kiếm quyết quả nhiên lợi hại. Ta trước kia là xem thường. Bất quá, người muốn thắng ta, kiếp sau a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên xoay cổ nhìn xem xoay quanh tại Lam Thất Vân chu vi này 10 con trương dực hầu như có 7-8 xích lớn lên kim ô, nói. Đừng tưởng rằng huyễn hóa ra mấy cái hỏa nha ta chỉ sợ ngươi. Xem bổn công tử như thế nào đem ngươi những thứ này hỏa nha đánh chính là tan thành mây khói. Lam Thất Vân bỗng nhiên cất tiếng cười to. Kêu lên, ngươi liền kim ô cũng không nhận ra. Hỏa nha, ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Đồ Phong tại Phượng Hoàng Sơn thời điểm cùng Diệp Tiểu Xuyên đã từng nói qua về Phượng Hoàng truyền thuyết. Có 5 loại nhiều, phía Nam Thanh Loan, Tây Phương Hoàng Điểu, phương Bắc Bạch Cốc, phương Đông Kim Ô cùng với Trung Thổ Hỏa Phượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài chính là Hỏa Phượng. Chuẩn xác mà nói chỉ là một ngồi ăn rồi chờ chết. Chờ đợi thức tỉnh Hỏa Phượng. Thần thoại truyền thuyết, kim ô lông vũ đều là hỏa diễm. Có 3 đầu chân, là sinh hoạt tại Đông Hải chỗ sâu phù tang trên cây. Cả ngày không có cái khác đại sự. Chẳng qua là lưng cõng mặt trời chạy khắp nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần ma dị trí. Linh thú thiên trong có 5. Thang cốc trên có phù tang, 10 ngày chỗ tắm. Tại Hắc Răng Bắc, cư trong nước. Có đại mộc, 9 ngày cư hạ cành, 1 ngày cư thượng cành. Đại hoang kinh trong thì là ghi lại. Thang cốc trên có phù mộc, 1 ngày phương đến, 1 ngày phương ra, đều 5 tại ô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương truyền tại Hắc Răng nước mặt phía bắc, có một cái gọi là thang cốc địa phương, là 10 cái mặt trời tắm rửa địa phương. Nơi này có một gốc cây phù tang cây. 9 mặt trời ở tại phía dưới nhánh cây, 1 cái mặt trời ở tại phía trên nhánh cây, mà mặt trời chính là kim ô. Kim ô buổi sáng ly khai Đông Hải thang cốc phù tang cây, đã bay 1 ngày, buổi tối sẽ ở Tây Phương Nhược Mộc Thần trên cây, vòng đi vòng lại, liền có nhật nguyệt luân chuyển 1 ngày. Vốn công việc này là 10 cái kim ô thay nhau làm, tương đương với 10 lớp ngược lại. Kết quả tại một loại thời kỳ, 10 cái kim ô cùng một chỗ theo đông cực phù tang, bay đi tây cực nhược mộc. Vì vậy bầu trời thì có 10 cái mặt trời thiêu đốt đại địa. Vạn vật tàn lụi, nhân gian chúng sinh sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này nhất định phải có một cái anh hùng xuất hiện. Vì vậy có kiều thê đẹp thiếp tráng hán hậu nghệ liền nhảy ra. Dương cung cài tên, bá bá bá bá bắn chết 9 chỉ kim ô, vì vậy chỉ còn lại 1 chỉ kim ô đang làm việc. Còn có một cự hán, gọi là khoa phụ, hắn không có hậu nghệ cái loại này dương cung cài tên bắn đại điêu bổn sự. Đã nghĩ đuổi theo kim ô, kết quả tươi sống bị mệt chết cũng không có đuổi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về kim ô truyền thuyết. Tại Trung Thổ rất nhiều cổ tịch trong đều có nâng lên. Huyền diệu khó giải thích. Bất quá về kim ô thiệt nhiều trong truyền thuyết. Cũng không có ly khai 3 giờ. Mặt trời, phù tang cùng nhược mộc. Một ít về kim ô truyền thuyết. Lập tức liền hiển hiện tại Diệp Tiểu Xuyên trong đầu. Hắn sờ lên cằm suy nghĩ. Cái này 10 con kim ô rốt cuộc là thật sự đâu? Hay là do Lam Thất Vân thần kiếm linh lực biến thành đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thất Vân không có cho hắn quá nhiều thời gian. Trong tay liệt diễm kiếm chỉ một cái. Lần quần 10 con kim ô mà bắt đầu hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Há miệng, rậm rạp chằng chịt lớn chừng quả đấm hỏa cầu liền phun tới. Đừng nhìn Diệp Tiểu Xuyên ngày bình thường tùy tiện. Kỳ thật hắn là một cái rất sợ chết người. Tại đối mặt nguy hiểm, hắn sẽ thay đổi so bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra cái này là Lam Thất Vân một kích toàn lực. Tuyệt đối không thể khinh thường. Tại không có làm rõ ràng bầu trời 10 con kim ô thực lực rốt cuộc là như thế nào lúc trước. Hắn sẽ không ngốc núc ních đi lên cùng kim ô chính diện đối kháng. Vì vậy tình huống mà bắt đầu nghịch chuyển. Trên nửa trận tại cận chiến trong, Diệp Tiểu Xuyên áp chế Lam Thất Vân. Hạ xuống nửa sân đánh xa thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên liền ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn rất thông minh, không có lập tức bay lên trời. Đó là kim ô này thiên hạ. Đi lên chính là bị vây công mệnh nhi. Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn một người mang theo kiếm trên trời cùng 10 con hỏa điểu đối ẩu hỗ bác. Mình ở số lượng thượng chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Nhảy lên 10 trừ phi kẻ đần mới làm như vậy. Mà 10 con kim ô cũng không dám rơi vào trên lôi đài. Ưu thế của bọn nó trên không trung cao tính cơ động. Một khi rơi trên mặt đất sẽ chờ chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy trên lôi đài mà bắt đầu trình diễn truy đuổi đại chiến. 10 con kim ô ở giữa không trung một bên xoay quanh bồi hồi một bên chảy như điên hỏa cầu. Diệp Tiểu Xuyên thì là thi triển vô hình huyễn ảnh cùng chỉ xích thiên nhai. Tại lôi đài sơn sôi nổi tránh né lấy rậm rạp chằng chịt từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.